Chương 118, mặt chết. Tê chương 118, mặt chết. Tê cái xa nhẫn xem hướng bên này, chợt ngược lại hút khẩu khí. Loại này nhẫn thuật uy lực, sợ rằng đã trải qua có trở lên diệt lực chứ đây là mặt khác với hắn rằng có cổ nổ hạ ní ra, chứng kiến trong sân cái danh to kia sau đó, cũng là cấm không được ngược lại hít một hơi lượng khí. Bởi vì, cái kia cái hố cao thấp thực sự rất lớn, có chừng chừng 10 thước đường kính, sâm cũng hẹn có hơn 1 mét sâm. Nhưng hấp dẫn hơn ở mọi người chú ý lực, còn muốn cân nhắc cái kia từ trường tưởng trước mặt bắt đầu, vẫn lan tràn đến đứng ở hầm động trung ương mặt thân trước cường đại chẳng kích. Nay chạm kích chiều dài có chừng 30 độ mỉ trường, sâm độ cũng có hơn 2 thước sâu, rộng rãi độ cũng có một tay trưởng chiều rộng. Có thể, dùng chạm kích để hình dung không quá thật xác thực đi. Bởi vì, tạo thành như vậy lực lượng phá hư lực, trong đó còn muốn bao quát cái nào hấp thu ở kia bốn cái ngược lại hoặc gầm nhẫn dòng máu tinh thúy, cùng với cái kia chí ít cấp độ C trình độ lôi độn nhẫn thuật kha y, không phải thố nhẫn thuật chứ sao đứng ở còn bốc khói vĩ đại hầm động trung ương, tay phải che cùng với chính mình cánh tay phải, khỏe miệng theo lấy ho khan ho ra một ngụm tụ huyết đến, bề ngoài lộ vẻ đến mức dị thường chật vật, một chỉ con mắt du thanh đứng lên mà, ho khan. Nói rằng, thế nhưng Trương Tường cũng là biết, hắn kia toàn lực một kích, cuối cùng vẫn là thất bại. Bởi vì, mặt ở mắt thấy chết đi không được công kích tình huống, đúng là dứt khoát tự bạo tay trong phong chi nhận đem Trương Tường công kích cho hơn phân nửa để mũi nhọn rớt đi ra ngoài. Mà đối phương thì là dựa vào kia chính xác trường khống, đúng là đang nổ giải đất trung tâm, cũng đem chính mình đụng phải thương tổn cho hạ thấp ít nhất trình độ. Đừng nhìn đối phương hiện tại chật vật không ngớt, lại tựa như còn là mất đi hơn phân nửa sức chiến đấu. Nhưng là, Trương Tường cũng là biết, đối phương bây giờ còn giữ phần lớn sức chiến đấu đâu muốn là đối phương tay trái, không có bị kia tự bạo phòng chi nhận liên lụy, bị cắt đả thương nói, đối phương sợ là chỉ mũi nhọn hao lớn nửa trả cờ ra đại giới, liền tra nhờ thoa tờ kho y cái này lúc đầu kết cục chắc chắn phải chết, còn bảo lưu lại chí ít 8 phần 10 thực lực chứ mà coi như là hiện tại. Đối phương sợ là cũng còn cất giữ hơn 6 phần 10 thực lực đi. Bởi vì, Trương Tường nhưng là biết, đối phương có thể là đối với đối phương sở trường nhất phong chi nhận, công kích, đối phương vẫn có thể sử dụng tay phải tấn công phương thức để thay thế đây. Đối phương hiện tại duy nhất đoàn bản, cũng chỉ có kia mũi nhọn hao tổn to lớn trả cơ giả, cùng với chịu thương tay trái mà thôi. Trả cơ giả mũi nhọn hao tổn vĩ đại, liền đại biểu lấy đối phương không có khả năng thi triển ra quá nhiều cao cấp nhẫn thuật. Mà đối phương tay trái thụ thường, coi như là đối phương thể thuật rất hảo hảo, đối với tự thân thăng bằng trường khống, cũng khó tránh khỏi đúng sẽ có ảnh hưởng. Càng đông muốn đúng, bị thương hắn tay trái, hắn muốn kết ấn sợ là muốn chắc trở trên không ít. Không nói khác, nói đúng là kết ấn tốc độ được rồi, sợ là ít nhất cũng phải giảm xuống một cái này cấp bậc A nói cách khác, dùng nhanh chóng công kích, cường công đối phương hướng tay phải trường tưởng nội tâm đang nhanh chóng phân tích. Càng là phân tích, hắn cặp mắt nhãn thần liền bộc phát sáng rực. Chờ đến hắn ra kết luận thời điểm, hắn đã không thể chờ đợi, nhanh chóng vọt trên mặt không khỏi lộ ra vài phần nụ cười khổ sở hắn biết, coi như là không có thụ thương trước, hắn đều không phải là Trương Tường đối thủ. Huống chi hiện tại thế nào hơn nữa, đối phương còn không có sử dụng kia xem đứng lên, liền không giống bình thường cặp kia đặc thù vạn hoa đồng xạ dịn gần đây. Coi như là lại cô lậu quả văn. Cống đã bị ủ chỉ hạ mạ đạ giả đánh tới cửa xa nhẫn giả thôn, cũng là có ghi chép có quan hệ kia đôi ánh mắt ghi chép đây chính là một đôi ủng có vô tận thần uy, có thể khiến người rơi vào sợ hãi và vượt sâu con mắt đây. Cái này, chính là mạt quyết định. Vì vậy, mặt bắt đầu cổ động bắt đầu hắn bên trong thân thể, chỉ còn lại có 1/3 toàn bộ phận trả cơ giả tới. Lập tức, hắn còn không nhìn lại có thể sẽ đối với thân thể tạo thành vĩnh cửu trinh tổn thương. Ở đau đớn kịch liệt trong, đem hết thể trong tế bào lưu lại sinh mệnh lực cho toàn bộ bước ra, hóa thành trả cờ ra. Sau đó, theo mặt kết ấn, trục tiệm hóa thành một tản ra cường liệt sẽ rách cảm giác trả cờ ra, trong thân thể dọc theo đặc thù quỹ đạo rất nhanh xoay tròn cùng di động. Coi như là vẻ này sở hữu cường liệt sẽ rách cảm giác trả cờ ra, đưa hắn kia đã mất đi hơn phân nửa trả cờ ra kinh lạc sẽ mở ra, cũng không có vê cấm thuật. Lưỡi hái dung bạo phát mặt gò má đã là trở nên gầy nhom không ngớt, kia điên cuồng phong độn trả cơ ra, đã xé rách hắn hơn phân nửa nội tạng, ám hồng huyết dịch miệng lớn từ trong miệng hắn phun ra ngoài. Nhưng hắn vẫn mỉm cười, kiên trì nói đi ra. Đơn giản là, trong lòng hắn ôm xa nhẫn giả thôn tương lai, nhìn đánh hạ cổ nổ hạ sau, có thể cuộc sống hạnh phúc. Bây giờ xa nhẫn giả thôn, thật sự là quá nghèo buồn ngủ bất quá, ở trên đường thời điểm, hắn lại đúng đóng cửa mình mạn dễ kỳ ổ xạ gìn gặng. Bởi vì, hắn phát hiện tại thực lực của chính mình bên ngoài thật vẫn là rất lợi hại. Cho dù là không mở ra mạn dễ kỳ ổ xạ gìn gặng, sử dụng này cấm kỵ chiêu số, cũng là có thể đã như vậy, sao không đem dư thừa trả cờ dạ lưu lại, cùng đợi kế tiếp dùng. Trương Tường đang đánh hết một trận sau đó, nhưng là còn có một cái mưu hoa đã lâu kế hoạch ra nếu như thành công lời nói, thực lực của hắn sợ là sẽ phải trực tiếp tiến bộ một mảng lớn đi chịu chết đi. Vê Trương Tường kia đôi ly hồng tam câu ngọc xạ gìn gặng, nhanh chóng quét mắt đối phương, quan sát đến đối phương hết thể có thể giống như phía trước phân tích như vậy. Đối phương cho dù là đã bị đồng tổn thương, nhưng là không cho khinh thường A huống chi, nghĩ dạ là không thể theo lẽ thường coi. Như là đối phương có cái gì đồng quy vu tận, giống như là hậu kỳ hiểu ấy đã dạ như vậy tự bạo công kích, cũng không phải là không thể được gã cho nên, Trương Tường không dám có bất kỳ phân tâm coi như là vì hạ củ cùng hy nạ tạ chờ người, cùng với đối với hạ củ hứa hẹn, cũng không thể có bởi vì, lúc này hắn sinh mệnh, đã không chỉ là thuộc về một mình hắn, còn cùng rất nhiều người liên tiếp đến cùng nhau. Mà đang ở Trương Tường vọt tới phân nửa, Trương Tường trong tay ám ảnh yêu nhận lại một lần nữa bám vào trên lôi hệ trả cờ ra, có thể dùng thân kiếm đều bám vào trên rủ cả gì cái giỏ sắc lôi quang thời điểm, mặt rốt cuộc đúng bắt đầu có hành động. Nếu ta đã tới, thì có tâm để ý chuẩn bị không có thể sống lấy ly khai. Bất quá, coi như là vì xa nhẫn giả thôn an toàn, ngươi nhân vật như vậy cũng không có thể lưu ở cái này thế giới trên. Theo ta bắt đầu xuống địa ngục đi mã mạt liền làm ra quyết định, thừa dịp tự mình còn có chút cho phép thực lực có thể kéo dài ở đối phương, hy sinh tự mình một người, thi triển ra phá hư lực kinh người nhẫn thuật, trong nháy mắt đã đem đối với ngược lại, vẫn còn ở mặt giác di chuyển chi scan từ ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vô tốt.